Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, đầm lầy đơn nguyên cách cải tạo kế hoạch. 2. Vân Tái cho Thương Bộ Lạc vẽ lên một cái bánh nướng. Cái này bánh đại để cho Thương Bộ Lạc các thủ lĩnh cũng không quá tin tưởng. Bởi vì từ phương Nam truyền tới đủ loại bón ruộng phương pháp, bọn hắn đã đều nắm giữ. Dựa theo đạo lý tới nói, còn có cái gì phương pháp có thể tiếp tục bón ruộng đâu. Vân Tái nói cho bọn hắn dùng đường sông nước bùn. Thương Bộ Lạc các thủ lĩnh cũng bắt đầu bật cười. Đường sông nước bùn có thể bón ruộng. Bọn hắn cũng biết. Thế nhưng nước bùn tới một lần liền phải nương theo một lần hồng thủy. Cái này thời đại thương khâu võng nước vẫn tương đối nhiều. Có thể nước bùn chất lượng là không thể bảo đảm. Mà lại trọng yếu là vành đai nước lên lưu động. Là nước đục rót vào phương pháp đến cải thiện thổ nhưỡng. Mà không phải đơn thuần nước bùn bản thân. Vân Tái nhìn thấy bọn hắn cả đám đều không thèm để ý hình dạng. Lập tức lắc đầu liên tục. Ta nghe nói, Thương Khâu đã từng bị hồng thủy ngập qua vài lần. Ít nhiều Trung Nguyên một vị thần tử. Dạy bảo các vị xây dựng kênh mương tường. Nện vững chắc tường đất. Này mới khiến Thương Khâu miễn đi hồng thủy hủy địa tai họa. Tương Thổ nói. Người nói là vị kia Trật Tông đại nhân. Diêu Trọng Hoa từng tại Thương Khâu đảm nhiệm quản lý thị trường đại thần. Hắn là một cái Đông Di người trẻ tuổi, nhưng lại có rất lớn trí tuệ. Lần kia đúng là ít nhiều hắn. Hiện tại cho dù hồng thủy lại đến, chúng ta cũng sẽ không lo lắng sợ hãi. Vân Tái nghe, lập tức lắc đầu liên tục. Không, lần tiếp theo hồng thủy chỉ biết so với một lần trước càng thêm lợi hại. Thiên địa ngay tại nhanh chóng cải biến. Người không có hiểu được năm nay mùa đông đặc biệt sưởi ấm sao? Vân Tái nói cho bọn hắn. Ta muốn nói cho các ngươi. Không phải đơn thuần khe nước dẫn nước. Mà là một loại gọi là tưới phù sa kỹ thuật. Ở trong đó còn có hồ chứa nước. Ruộng vuông kỹ năng. Đây đều là vận dụng sao cho phù hợp từng nơi mà đặc biệt tại Bắc Bộ Đại Hà hai bên bờ có thể sử. Dụng trị thủy hưng nông chi pháp. Tại Vân Tái yêu cầu phía dưới. Tương Thổ bọn hắn nửa tin nửa ngờ đi theo ra ngoài. Lúc nghe Vân Tái muốn trợ giúp Thương Bộ Lạc chế định năm nay nông sự công tác kế hoạch. Cùng với phải xây dựng một cái tiểu kỳ xem lúc. Phản ứng lớn nhất không phải đã từng quản lý Thương Khâu Trọng Hoa. Mà là Văn Mệnh. Văn Mệnh hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ nơi này phải xây dựng một tòa tiểu phòng ngự Hồng Thành. Nhưng hắn mặc dù rất muốn nhìn Vân Tái đại triển thân thủ. Nhưng mà vẫn là nhắc nhở Vân Tái. So sánh nơi này tiểu kỳ xem. Vẫn là nhanh cùng hắn đi Phong Lăng Độ tu kiến đại kỳ quan là tốt. Vân Tái lại đối Văn Mệnh dạy bảo. Nói cho hắn biết. Ở chỗ này xây dựng đồ vật. Về sau sẽ cho hắn cử đi chỗ đại dụng. Văn Mệnh hướng tới là đối loại nước này lợi công trình tôn sùng. Nghe Vân Tái nói như vậy. Hắn lập tức biểu thị. Phong Lăng Độ là sự tình. Hoàn toàn có thể đợi các loại. Ta nghe, Thương Khâu phụ cận có một tòa đại trạch, gọi là Mạnh Chư Trạch. Là có, lần trước đại hà hồng thủy lúc, Mạnh Chư Trạch liền sụp rồi. Lúc ấy kênh mương phòng ngự không tu. Hồng thủy hại dân, mọi người chỉ biết là dùng nước đến vòng vây. Sau này đại trạch một sụp đổ, cái kia phụ cận bộ lạc, đều tao ương, chết rất nhiều người. Ta muốn tại Thương Khâu cái này địa phương quản lý sông đầm. Xây dựng một cái tiểu kỳ xem. Chuẩn bị đại hà chi hoạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái, thế nào? Tốt sự tình a. A Tái. Vân Tái hỏi dò là Trọng Hoa. Bởi vì Trọng Hoa quản lý qua nơi này. Lúc này Trọng Hoa nghe nói Vân Tái phải hai chị Thương Khâu. Lập tức rất là cao hứng. A Tái có thiên tử hình ảnh. Chính là hẳn là nhiều hơn trợ giúp nơi này gặp tai họa nhân dân quần chúng a. Hắn ngược lại là thật cao hứng. Cho rằng có một ít sự tình tự mình làm không đến. Mà hưng tu thủy lợi. Quan sát địa lý. Quyết đoán thiên thời. Lại chính là Vân Tái cường hạng. Trọng Hoa cho rằng. Chị việc mua bán chính mình có thể cùng Vân Tái ngang bằng. Nhưng chị địa sự tình. Chính mình vẫn là càng xa càng tốt. Nói làm liền làm. Lý giải Mạnh Chư Trạch tình huống. Vân Tái trong lòng đã đại khái có rồi một cái phán đoán. Lập tức mang lên Văn Mệnh, giao cho hắn thần thánh nhiệm vụ. Đó chính là khiêng bao. Nhìn thấy không? Cái này liền gọi là chuyên nghiệp. Trọng Hoa ở một bên cho Tu bọn hắn giải thích. Mà Tu bọn hắn cũng hoàn toàn nghe không hiểu Vân Tái vừa rồi tại cùng Trọng Hoa. Văn Mệnh trò chuyện thứ gì? Hùng Đào lúc này nhân tiện nói. Có Vu cho bọn hắn thiết kế tu kênh mương rót vào sự tình. Bọn hắn cũng không cần lo lắng. Thật sự là vận khí tốt a. Thương bộ lạc các thủ lĩnh nghe được những người này khoác lác. Đều là hai mặt nhìn nhau. Trong mắt tràn ngập hồ nghi. Quản lý Mạnh Chư Trạch. Cái này đại trạch. Thế nhưng là cùng Lôi Hạ Đầm cùng cấp mảng lớn nước khu vực a. Mạnh Chư Trạch tại Thương Khâu Đông Bắc. Là thương bộ lạc Hưng Thịnh địa phương bị Hồng Thủy phá hủy Hưng Thịnh. Chính là thiên tướng hàng chức trách lớn cùng tư bộ lạc vậy. Chắc chắn khổ nó tâm trí. Đói nó gân cốt. Cái này đại trạch cũng là đại vũ trị thủy địa điểm một trong. Mà lại là đạo lưu Hồng Thủy nhập Đông Hải rất trọng yếu một cái phân đoạn. Mặc Tử bên trong nói. Đại vũ đem một mảnh tạt qua thiên địa quanh co Hồng Thủy đạo đi. Lại đem cái này đại trạch ngăn lại. Đưa nó dòng nước đạo là 9 cái. Dùng cái này đến hạn chế đông thổ Hồng Thủy. Dùng cái này đến có lợi cho Ký Châu chi địa nhân dân. Nói cách khác, đại vũ tại thời điểm này. Là đem Mạnh Chư Trạch coi là một cái tự nhiên đập chứa nước đến dùng. Như vậy có thể thấy được tôn này thượng cổ đại trạch dung lượng có bao nhiêu đáng sợ. Mà nó mỗi lần bị Hồng Thủy quán trú. Kia liền lập tức phun ra, đem bốn phía đất đai tất cả đều chìm ngập, mà cái này đại trạch sở dĩ là trọng yếu tiết điểm. Còn có một nguyên nhân là thuấn đế thời kỳ, cộng công tạo phản, đem đại hà lại làm ra một lần đại hồng thủy, phối hợp trước đây ít năm tự nhiên hồng thủy, một mực theo đại hà chìm ngập đến không tang địa khu. Những nơi đi qua giang hoài thông lưu, nhân dân đều chạy trốn bên trên đồi núi. Leo đến trên cây cối, Hồng Thủy bàn quyển khi thì nghịch hành, rắn rồng trốn ở cùng một chỗ run lẩy bẩy, nhân dân trôi giạt khắp nơi. Đến thời kỳ xuân thu, Mạnh Chư Trạch một phân thành hai, mà Tây Bộ Đại Trạch cũng đầy đủ rót vào toàn bộ Tống Quốc đất đai. Vân Tái cũng không nghĩ tới, có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong Đại Trạch. Cuối cùng tại Vân Tái xuyên qua phía trước thời đại. Mạnh Chư Trạch cũng sớm đã biến mất không thấy. Bị Hoàng Hà xung kích ra bình nguyên hình dạng. Đầm lầy đơn nguyên cách. Lương thực sản xuất thua 1. Di chuyển lực tiêu hao là 3. Tạm thời không có công nhân có thể cải tạo. Khoa kỹ thụ chưa giải khóa. Vân Tái nói thầm. Tiếp sau đi theo giỏ sách Văn Mệnh. Hai con gà con đem Văn Mệnh đầu xem như ổ gà. Ăn uống no đủ sau đó. Cô cùng Tiêu Tiêu liền thụy nhãn mông lung. Ăn no rồi liền phải đi ngủ. Chút chít chít. Nơi này trong thủy vực tràn ngập bãi bùn. Hướng bên trong đi. Nhưng là bao trùm đến đại hà hai bên bờ rộng lớn thủy vực. Đầu tiên phải làm. Là đem mảnh này đại trạch tách ra. Sau đó từ nơi này đại trạch. Hướng phương đông phân ra 9 cái dòng sông. Dùng cái này đến đem nó xem như tự nhiên đạo lũ lụt bình chướng. Tại Đại Phòng Hồng thành công, tác rất dài thời gian. Thế nhưng ngươi không có bản thân. Thực tế tham dự qua loại này xây dựng, lần này là cơ hội tốt vô cùng. Ở chỗ này tích lũy kinh nghiệm, chúng ta đi phong lăng độ lúc. Đối với quản lý Đại Hà phương xa chỉ trụ sơn chi thủy, thì càng có nắm chắc. Vân Tái đối Văn Mệnh nói, dẫn lũ lụt rót vào, sử dụng kỹ thuật. Cùng Đại Phòng Hồng thành bên trong chỗ vận dụng kỹ thuật. Là không sai biệt lắm. Tới đi, Văn Mệnh, người đem tham dự vào cái này, đầm lầy đơn nguyên cách cải tạo bên trong. Ma Tái buông xuống một cái công nhân. Đem cái này công nhân mệnh danh là Tự Văn Mệnh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.